Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559, chương 1560, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 22, ngươi làm gì? Minh Thù ngậm bánh mì, theo phòng ăn đi ra, liền gặp theo gian phòng của mình dọn đồ người. Tông Ngộ giơ cằm lên, ra hiệu trên lầu. Trên lầu, đùa gì thế? Minh Thù một cái cướp đi đồ vật ở trong tay của hắn. Cười nói, ta cảm thấy phía dưới tốt vô cùng. Trong tay Tông Ngộ hết rồi, ngược lại không có tức giận, chẳng qua là gật đầu một cái. Đi lên lầu, Minh Thù, tiểu yêu tinh này kỳ kỳ quái quái. Không thể nói chuyện cũng không phải là một đèn đã cạn dầu. Ăn nhiều hai cái bánh mì ép an ủi, Minh Thù cho là hắn yên tĩnh. Kết quả buổi tối hôm đó Tông Ngộ liền ôm lấy gối đem chính mình đưa xuống tới rồi. Minh Thù đưa hắn ngăn cản ở ngoài cửa. Phòng Đông tiên sinh, chúng ta có cần thiết ở một căn phòng sao? Tông Ngộ ôm lấy gối, gật đầu, có cần thiết, rất có cần thiết, ta cảm thấy không cần phải. Minh Thù nói, ngươi nhìn, chúng ta cũng bất quá chỉ là. Tông Ngộ đột nhiên khom người, theo nàng dưới cánh tay mặt chui vào. Minh Thù, ngoặc kép chấm than, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể khom người? Minh Thù xoay người nổi giận gầm lên một tiếng. Tông Ngộ ngồi ở mép giường, con ngươi trong trẻo lạnh lùng an tĩnh nhìn lấy nàng. Màn hình điện thoại di động chuyển tới nàng bên này. Ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ. Hắc, tiểu yêu tinh này lợi hại nha. Minh Thù chống nạnh, đưa tiền. Tông Ngộ đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh lại trở về tới. Chừng mấy thẻ toàn bộ kín đáo đưa cho Minh Thù. Minh Thù đem thẻ thu cất, mặt mày cong cong. Vậy cũng tốt, căn phòng nhường cho ngươi rồi, ta đi ngủ ở trên. Ngủ ngon, phòng Đông tiên sinh, cùng đấu với trẫm, tiểu yêu tinh ngươi còn non một chút. Tông Ngộ, Minh Thù ra căn phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Minh Thù mỗi ngày cùng Tông Ngộ đấu trí so dũng khí, bất quá hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Tiểu yêu tinh luôn có thể nửa đêm trèo nàng long sàng. Nhiều lần, Minh Thù cũng lười đuổi hắn. Đinh đông, mở cửa đi. Minh Thù cầm chân đá đá người ngồi bên cạnh. Tông Ngộ buông xuống gối, đem rơi trên mặt đất thảm nhặt lên, dựng ở trên chân Minh Thù. Lúc này mới đi mở cửa. Tông Ngộ một lát sau trở lại, giơ điện thoại di động cho nàng nhìn. Tìm ngươi. Ai vậy? Tông Ngộ lắc đầu. Ngoài cửa là Chu Tổng Thanh Tra. Chu Tổng Thanh Tra, sao ngươi lại tới đây? Nguyên chủ đã nói với chính người khác ở nơi này sao? Chu Tổng Thanh Tra sụ mặt. Tìm ngươi so với tìm Tổng Giám Đốc còn khó. Ta đều bị đuổi. Chu Tổng Thanh Tra, ngươi còn tìm ta làm cái gì? Minh Thù để cho Chu Tổng Thanh Tra đi vào. Chu Tổng Thanh Tra liếc mắt nhìn Tông Ngộ, kinh ngạc nam nhân này dung mạo và khí chất không giống như là người bình thường. Kinh ngạc hơn Minh Thù có thể cùng như vậy một cái nam nhân tại một khối. Tông Ngộ cầm lên đồ đạc của mình, ra hiệu chính mình lên rồi. Chờ Tông Ngộ đi lên, Chu Tổng Thanh Tra mới nói. Chuyện này không phải là đã nói với ngươi. Công ty đã thu hồi khai trừ thông báo. Minh Thù rót cho nàng ly nước, ngồi vào trên ghế salon bên cạnh. Chu Tổng Thanh Tra, ta không phải là công ty muốn khai trừ liền đuổi, muốn ở lại cứ ở lại. Chu Tổng Thanh Tra biết người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, nàng cũng có thể hiểu được loại cảm giác đó. Nhưng là, công ty gấp như vậy tìm ngươi, là bởi vì Kết tiên sinh. Chu Tổng Thanh Tra nói thật, ngươi biết lần này Kết tiên sinh tới, chủ yếu nhất chuyện là làm cái gì? Minh Thù nhíu mày, nàng làm sao biết? Kết tiên sinh lúc còn trẻ, có một vị bạn thân, nhưng là vị kia bạn thân tráng niên mất sớm. Kết tiên sinh tự biết chính mình thời gian không nhiều, đặc biệt trở lại tìm vị kia bạn thân đã từng trải qua bản thảo. Tại sao phải tìm bản thảo? Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, còn có thể tìm được. Chu Tổng Thanh Tra chừng Minh Thù một cái. Người đừng cắt đứt ta. Minh Thù nhún vai, ngài tiếp tục. Kết tiên sinh cùng vị kia bạn thân chuyện, chỉ có chính hắn rõ ràng. Nghe nói bản thảo đã tìm được, nhưng là tàn bản thảo. Hiện tại Kết tiên sinh muốn tìm một vị nhà thiết kế hoàn thành tàn bản thảo. Kết tiên sinh cả đời không có con, cho nên hắn cam kết, ai hoàn thành tác phẩm phù hợp yêu cầu của hắn, ai liền có thể kế thừa hắn hết thảy. Minh Thù, cái này cái quỷ gì thiết lập? Chính hắn không phải là nhà thiết kế sao? Tại sao còn muốn tìm người khác? Đây không phải là đến cho có chủ góc hào quang người đưa ngón tay vàng chứ? Chu Tổng Thanh Tra lắc đầu. Ta đây không biết a. Trước đưa qua nhóm kia tác phẩm, người bị lưu lại rồi. Cho nên công ty mới gấp như vậy tìm ngươi. Nếu không phải là một mực không liên lạc được nàng, công ty phỏng chừng cũng sẽ không nói cho nàng chuyện này. Kết tiên sinh hết thảy, trừ tài sản, còn có đủ loại mạng giao thiệp quan hệ. Những vật này là bảo vật vô giá, căn bản không thể dùng kim tiền đánh giá. Công ty cái này là muốn cho ta đi giúp bọn hắn mưu lợi. Dựa vào cái gì? Ta không đi. Chu Tổng Thanh Tra sửng sốt một chút. Nàng cũng là mới vừa biết tin tức này. Nàng chỉ muốn cái này có thể nha đầu trở lại. Còn không nghĩ tới tầng này. Nàng lại một lần liền nghĩ đến mấu chốt. Chu Tổng Thanh Tra mới vừa rồi không có nghĩ tới đây. Lúc này phản ứng lại. Nơi nào còn dám khuyên Minh Thù. Người thật không quay về. Chu Tổng Thanh Tra. Ta cũng không phải là đi làm đoán. Minh Thù cười nói. Minh Thù cùng Chu Tổng Thanh Tra nói một hồi. Chu Tổng Thanh Tra buông tha khuyên nàng. Mới vừa rồi cái đó tiên sinh. Bạn trai. Minh Thù cười nói. Có phải hay không là rất tuấn tú? Là thật đẹp trai. Vậy chúc ngươi hạnh phúc. Nếu là bạn trai, nàng liền không có cái gì có thể nói. Chu Tổng Thanh Tra vỗ vỗ vai của nàng. Hy vọng còn có thể nhìn thấy tác phẩm của ngươi. Minh Thù đem Chu Tổng Thanh Tra đưa tới cửa. Kết tiên sinh. Minh Thù nghĩ đến trước nhìn thấy lão tiên sinh kia. Một lát sau lắc đầu một cái. Những thứ này không liên quan đến chuyện của nàng nha. Nhưng là Minh Thù không nghĩ tới. Hai ngày sau, vị lão tiên sinh này tự mình tới cửa. Làm sao tìm tới cửa không nói. Khẳng định không phải là đúng đắn gì thủ đoạn. Công ty bên kia sẽ để cho chính nàng đi tiếp xúc vị này. Không thể nào. Minh Thù ở trong nhà tiếp đãi hắn. Kết tiên sinh vẫn dùng cái kia quăng chân tiếng Trung cùng Minh Thù giao lưu. Nói rõ ý đồ của mình. Hắn mời Minh Thù hoàn thành tấm kia tàn bản thảo. Kết tiên sinh, chính ngài cũng là nhà thiết kế. Ta, không có tư cách. Kết tiên sinh âm thanh tràn đầy áy náy cùng thống khổ. Diệp, xin ngươi giúp ta một chút. Ta đã thấy rất nhiều tác phẩm. Cũng đã gặp rất nhiều có linh khí nhà thiết kế. Nhưng là cuối cùng đều lấy thất vọng kết thúc. Ta luôn muốn, có một người, có thể hoàn thành cái này tác phẩm. Minh Thù ngước mắt nhìn sang. Kết tiên sinh tựa như lâm vào một loại nào đó kỷ niệm trong tâm tình. Hắn mới vừa rồi lời kia có ý tứ là, tàn bản thảo một mực trong tay hắn. Kết tiên sinh thành khẩn nói. Ta xem qua tác phẩm của ngươi. Rất có linh khí. Mặc dù không biết ngươi có thể hay không hoàn thành. Nhưng ta vẫn là xin ngươi thử nhìn một chút. Minh Thù, ta chẳng qua chỉ là một cái tốt nghiệp không có 2 năm nhà thiết kế. Kết tiên sinh, ngươi có thể tìm có kinh nghiệm hơn nhà thiết kế. Kết tiên sinh, cái này tác phẩm cũng là ta vị kia bạn thân thuở thiếu thời sản vật. Tuổi của ngươi vừa vạn. Minh Thù, kết tiên sinh nói, ta già rồi, không có trẻ tuổi có loại cảm giác đó. Ta không có biện pháp hoàn thành nó. Sao trở lên nội dung đơn thuần nói bậy? Xin chớ tích cực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.